Âm Dương Phu Phu, chương 31-2, chuyện tuổi tác và chuyện lỗi tai. Góc truyện audio.com. Tình hình là sau khi làm đến chương 3X mình đã cập nhật được tuổi tác của các nhân vật trong truyện. Tiểu Duẫn lọt vào trong tấm ảnh của mười mấy năm về trước. Trần Lập Châu lúc bấy giờ đang độ 17, 18 tuổi. Trần Lập Duy, em hai Trần Lập Châu, 15, 16 tuổi. Trần Duy Viện, em ba Trần Lập Châu, chắc kém Trần Lập Duy độ 1, 2 tuổi, nói chung là kém tuổi hai anh. Trần Hà, quản gia Trần Gia, khoảng 20 tuổi. Trần Phu Nhân, hơn 30, GT, vậy hóa ra Trần Hà hơn Trần Đại Thiếu có mấy tuổi. Thế mà mình cứ tưởng quản gia đã đến độ tuổi chú tuổi bác. Cho nên mình sẽ, lại, trách lại chuyện lần nữa để thay đổi một chút nhân xưng cho Trần Hà nha. Xin thông báo để ai đang theo dõi kiếp trách được nè. Update, và mọi người ơi TT những ai đang theo dõi Âm Dương Phu Phu ơi. Mình làm vì thích chuyện và mình luôn cố làm có tâm nhất trong khả năng của mình. Mình có thể cố gắng kiểm soát được hết sức về mặt văn phong edit. Độ chính xác khi bám vào bản raw. Độ tôn trọng nguyên tác. Thế nhưng thực sự mình không kiểm soát được 100. Vấn đề lỗi tai, ví dụ vừa nãy mình có đọc lại chương một mình làm. Và dù đã từng beta lại chuyện phải đến min là 2 lần. Nhưng rồi mình vẫn phát hiện thấy có chỗ bị tai sai. Tự nhiên cũng ít thì lại thành tự nhiên cũng út. Trời ơi mình đau tim lắm luôn thà y tha thật đó TT, nên kính nhờ các bạn ai phát hiện ra lỗi tai nào. Như ví dụ trên, thì bảo mình với, thích mình không đanh đá không sồn sồn gay gắt trong chuyện này đâu. Mình thật sự ám ảnh với chuyện tai sai ấy, vì chất lượng cảm xúc của chính các bạn. Mong mọi người để ý dùm mình nhen. Rất cảm ơn à, cách chương.